thoáng nhìn qua mắt kính gọng vàng để trên tủ đầu giường một chút. Nhưng cũng ung dung đeo lên. Ra mở cửa. Quả nhiên ngoài cửa là Chu Diễn đang tóc tai lộn xộn. Chu Diễn suýt chút nữa đã bật lên tiếng. Chu Minh Phong. Rồi. May mà vừa khéo cậu nhìn thấy dáng vẻ thành thục của ba mình bây giờ. Lúc này mới vội vàng sửa lời. Ba. Trước kia cậu đã quen gọi đầy đủ tên ba của mình rồi. À, thế là mấy ngày tốt đẹp đã kết thúc rồi có phải không? Sớm biết thế. Sớm biết trở về thế này. Thì cậu đã gọi thêm mấy lần rồi. Chu Minh Phong lạnh lùng nói. Có việc. Chu Diễn khoát tay. Không. Không có gì. Chỉ là con muốn đến nhìn thử. Khương Tân Tân đang nằm trên giường không có ý muốn để cho Chu Minh Phong trả tiền dầu mè. Cô đau đầu xoa xoa tóc, nhận lệnh hô lên với ngoài cửa. Được rồi biết rồi. Về đi, Chu Diễn. Được, cậu chỉ muốn đến xác nhận chút thôi. Cuộc hành trình xuyên thời gian này cuối cùng đã kết thúc. Không có núi vàng núi bạc nào như ổ chó nhà mình. Bình yên quay trở lại. Sau khi Chu Minh Phong trao cho Khương Tân Tân một nụ hôn sâu vào lúc sáng sớm. Rồi vững lòng đi đến công ty làm lúc 8 giờ sáng. Chu Minh Phong đi đến văn phòng. Mở ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo có một tờ báo. Tờ báo này có chút kỳ quái. Cũng có chút cũ kỹ. Là thời đại trước. Ở góc dưới cùng bên phải có một bài văn ngắn. Chu Minh Phong dùng ngón tay nhớ nhung mà sờ lên. Cười nói. Không phải muốn đọc qua à? Trong cuộc đời Chu Minh Phong có rất nhiều việc bình thường. Anh từng có một đoạn tình cảm vô cùng nóng bỏng. Chỉ là anh quên mất. Người xung quanh cũng quên mất. Anh vẫn đang hoàn thành từng cái một trong sinh hoạt đời mình. Mãi đến mấy ngày hôm trước, anh đột nhiên nhớ lại ký ức về đoạn thời gian bị che giấu này. Lúc còn trẻ anh từng yêu một người. Có một ngày người này không thấy nữa. Anh cũng quên mất cô. Giống như cô chưa từng xuất hiện trong đời anh. Nhưng sau này, cô lại xuất hiện lần nữa. Mà anh, cuối cùng vẫn không khống chế được mà yêu thương cô. Chu Minh Phong, em chờ anh trong tương lai. Được, tác giả nói lên suy nghĩ của mình. Thật ra lúc đầu viết ngoại truyện, tôi cũng không nghĩ nhiều như thế. Muốn viết thoải mái một chút. Nhưng sau đó dưới bình luận có người đọc hỏi tôi. Làm sao để trọn vẹn nhất? Tôi chết lặng, bởi vì ngay lúc đầu không muốn nó trọn vẹn. Đưa tay buồn cười, JPG, cho dù có thế nào, thì phần ngoại truyện này khiến người làm tác giả như tôi rất hài lòng. Cũng cảm thấy đã trọn vẹn. Mọi người cũng không cần phải đau lòng cho thời niên thiếu của Chu Minh Phong. Dù là Chu lớn hay Chu già, thì suy nghĩ vẫn rất kiên định. Có Tân Tân ở đấy anh ấy sẽ vui vẻ hơn nhiều. Nhưng không có cô ấy ở đó. Anh cũng sẽ cố gắng thực hiện lý tưởng của mình. Mà Chu Minh Phong như thế. Mới là người khiến Tân Tân yêu chứ. Thật ra từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Dưới khu bình luận cũng có nhiều người đau lòng cho Trung Phỉ. Có thể là tuổi tác tôi cũng đã lớn. Nên đối với nhiều chuyện cũng có cách nhìn khác đi. Trung Phỉ đáng thương sao? Đương nhiên không rồi, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, đều sẽ gặp được rất nhiều người. Không phải ai cũng có một tình yêu có được hồi đáp. Cũng không phải ai cũng sẽ có một người thích hợp bên cạnh đến bạc đầu. Nhưng thế thì đã sao? Tôi cũng thấy rất vui. Một ít người đọc nói là rất khâm phục Trung Phỉ. Cuối cùng mọi người cũng không lấy. Ai là nam chính yêu thích nhất? Để cân nhắc là thành công hay thất bại? Cho dù đó là ghen tị hay thông cảm. Nói tóm lại, thật ra nghiêm khắc mà nói. Phần truyện chính không có nhiều liên quan đến phần ngoại truyện cả. Cảm ơn mọi người đã thích cách chương.